Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, trận đồ cuối cùng cũng đến tay. Tận tới lúc giữa trưa phân, Đồ Lô công chúa mới đứng dậy, đem trước mặt vạn tượng trận trận đồ thu, sau đó giao cho Tổ Sa Luân, sau đó mở miệng đối với Tổ Sa Luân nói, nguyên soái. Người đại trận này thật sự quá mức tinh diệu, bản công chúa dùng thời gian dài như vậy, cũng chỉ bất quá nhớ một cách đại khái, bất quá ta cảm thấy cũng đã đủ. Công chúa quả nhiên thiên tư thông tuệ, ngắn như vậy thời gian, liền có thể nhớ một cách đại khái, nhớ năm đó bản soái học tập cái này vạn tượng trận thời điểm. Thế nhưng là dùng trọn thời gian mấy năm. Tổ Sa Luân đối với Đồ Lô công chúa than thở nói. Nguyên soái nói chỗ nào? Ngươi học là như thế nào bố trận? Thời gian đương nhiên muốn lâu một chút. Bản công chúa chỉ là nhớ kỹ nơi nào có cơ quan bảy dập là có thể. Miễn cho đến thời điểm đó chính mình bên trong chính mình cơ quan bảy dập. Đồ Lô công chúa đối với Tổ Sa Luân nói. Công chúa đã chịu cả đêm. Mau mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai, công chúa liền muốn dẫn người tiến vào trong đại trận diễn luyện. Đến thời điểm đó còn có công chúa loay hoay đây. Tổ Sa Luân đối với Đồ Lô công chúa nói. Vậy bản công chúa liền cáo từ. Nguyên soái tối ngày hôm qua cũng bồi một đêm. Cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Toàn bộ Bắc Phiên đại quân. Cũng không thể thiếu nguyên soái ngài a. Đồ Lô công chúa sau khi nói xong, liền xoay người rời đi trung quân đại trướng, trở lại chính mình doanh trướng. Đồ Lô công chúa vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Tuyên Hoa lấy tay ở bên mép, làm một cái cấm khẩu thủ thế. Đồ Lô công chúa lập tức liền minh bạch Tuyên Hoa dụng ý. Vì vậy chỉ nghe Đồ Lô công chúa đối với Tuyên Hoa nói, mau mau làm gốc công chúa thay y phục. Chịu một buổi tối, thật sự có một ít mệt mỏi. Hai người các ngươi lưu lại hầu hạ bản công chúa nghỉ ngơi. Những người khác đều lui ra đi. Sau đó Đồ Lô công chúa liền thật vươn mình nằm ở trên giường. Tuyên Hoa vì nàng nhẹ nhàng đắp chăn. Sau đó cùng La Thông đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Chậm rãi ngủ Đồ Lô công chúa. Mà lúc này Tổ Sa Luân xác định không có đi ngủ. Mà là vẫn cứ ngồi ở trung quân trong đại trướng. Không lâu lắm liền có người trở về đối với Tổ Sa Luân nói. Hồi bẩm nguyên soái, công chúa về đại trướng. Cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi hành vi. Bây giờ đã ngủ đi. Được, người cũng đi xuống đi. Tổ Sa Luân thỏa mãn gật gù. Sau đó mới đứng dậy đến chính mình trong doanh trướng đi an giấc. Quả nhiên không ra Tuyên Hoa dự liệu. Cái này Tổ Sa Luân vẫn đúng là không quá tin tưởng Đồ Lô công chúa. Nếu như không muốn là Tuyên Hoa sớm dự liệu được, e sợ lúc này sự tình đã bại lộ. Đồ Lô công chúa một giấc này, thẳng ngủ thẳng lúc chạng vạng mới tỉnh lại. Tỉnh lại Đồ Lô công chúa, nhìn bên người La Thông cùng Tuyên Hoa, nhìn thấy Tuyên Hoa hướng về hắn gật gù, mới mở miệng nói. Tuyên Hoa tỷ tỷ ngươi thật nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, lần này nhờ có công chúa giúp đỡ. Nếu như không có công chúa giúp đỡ, ta cùng với La Thông tướng quân tuyệt đối không thể nào. Được cái này vạn tượng trận trận đồ. Tuyên Hoa gật gù sau Đồ Lô công chúa nói. Vậy tối hôm nay, ta đã nghĩ cách nào đưa các ngươi rời đi. Vội vàng đem trận đồ giao cho Ngụy Vương. Để hắn mau chóng lấy ra phá trận kế sách. Đồ Lô công chúa đối với Tuyên Hoa cùng La Thông nói. Buổi tối hôm đó, La Thông cùng Tuyên Hoa dựa vào bóng đêm rời đi phiên doanh, trực tiếp hướng về đường doanh mà đi. Nguyên soái, phu nhân và La tướng quân trở về. Cao Khản tiến vào trung quân đại trướng đối với Lý Thái nói. Từ khi La Thông cùng Tuyên Hoa rời đi cái này hai ngày, Lý Thái xưa nay không có ngủ quá một cái an ổn cảm giác. Chỉ lo La Thông cùng Tuyên Hoa không cẩn thận lòi đuôi. Bây giờ nghe được Cao Khản nói bọn họ trở về, Lý Thái tự nhiên cao hứng vạn phần, vội vàng đứng dậy đối với Cao Khản nói: "Mau mau để bọn hắn vào." "Nguyên soái, xem ra cái này hai ngày thật đem ngươi gấp xấu. Ta nói là thiên nhãn binh sĩ đã phát hiện La Thông tướng quân cùng Tuyên Hoa phu nhân. Bất quá bọn hắn nhưng chính trên đường trở về, còn cũng không có tới đến đại doanh đây." Cao Khản cầm qua một cái áo choàng, một bên giúp một chút Lý Thái phủ thêm, một vừa mở miệng nói: "Cái này hai ngày bản soái tâm vẫn luôn lơ lửng, bây giờ nghe được hai người bọn họ có tin tức, tự nhiên nhất thời có một ít kích động." Lý Thái cười đối với Cao Khản nói: "Không lâu lắm, La Thông cùng Tuyên Hoa liền vào Lý Thái trung quân đại trướng." La Thông quỳ một gối xuống ở Lý Thái trước mặt nói: "Nguyên soái, mạt tướng không phụ trọng thác, đem Tuyên Hoa phu nhân mang về. La Thông tại lần này trộm lấy trận đồ trong quá trình cũng không có phát huy cái gì quan trọng tác dụng. Muốn nói La Thông tác dụng, đó chính là liên hệ Đồ Lô công chúa, đồng thời trong bóng tối bảo hộ Tuyên Hoa. Nghe nói La Thông cùng Tuyên Hoa trở về, Tần Hoài Ngọc cùng Trình Thiết Nghiêu loại người cũng tự nhiên đi tới trung quân đại trướng, liền ngay cả Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim cũng nửa đêm mặc quần áo vào bò lên, trở về là tốt rồi. Không chi huyện tình làm như thế nào?" Lý Thái đưa tay đem La Thông nâng đỡ rồi nói ra: "Yên tâm đi, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Hiện tại ta liền đem trận đồ cho ngươi vẽ ra tới." Tuyên Hoa đi tới Lý Thái bên người, gật gù rồi nói ra. Sau đó, liền ngồi Lý Thái soái vị bên cạnh, bắt đầu đem vạn tượng trận trận đồ vẽ cho Lý Thái. Bất quá Tuyên Hoa dùng thế nhưng cũng không phải truyền thống bút lông, mà là Lý Thái làm ra mạnh bạo bút. Dù sao ở một số lĩnh vực, bút đầu cứng độ chính xác hay là muốn xa xa hơn nhiều bút lông. Đặc biệt là đối với Mặc Môn mà nói, cái này bút đầu cứng lại càng là ắt không thể thiếu. Toàn bộ trung quân đại trướng yên lặng như tờ, không có ai phát sinh một chút xíu thanh âm, chỉ lo quấy giày Tuyên Hoa vẽ vạn tượng trận trận đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến tận sắc trời vừa sáng, Tuyên Hoa mới đưa tay bên trong bút thả xuống, sau đó thở dài một hơi nói: "Đây là vạn tượng trận trận đồ. Đồ thượng tướng sở hữu cơ quan 7 dập vị trí cũng đã ghi rõ đi ra, đồng thời đem chọn cái đại trận vận chuyển quỹ tích cũng đều làm đánh dấu." Lý Thái cầm qua Tuyên Hoa thân thủ vẽ tấm này vạn tượng trận trận đồ, nhìn kỹ một lần, không khỏi trong lòng vạn phần cảm thán. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có thật bái Khương Thái Công sư phụ, cũng không có học được cái gọi là Thái Công binh pháp. Thế nhưng mấy năm qua này, Lý Thái đối với binh thư chiến sách nghiên cứu cũng không phải Nam Kinh khổ công. Lúc này Lý Thái đối với chiến trận này một đạo cũng sớm đã nhưng mà tại tâm. Cho nên khi hắn nhìn thấy vạn tượng trận đồ thời điểm, mới sẽ lộ ra như vậy giật mình vẻ mặt. Mọi người thấy Lý Thái cái kia giật mình vẻ mặt, cũng không khỏi được bốn phía quan sát. Thế nhưng là dù sao không phải là tất cả mọi người nhìn hiểu trận đồ. Tỷ như Trình Thiết Nghiêu chính là như vậy tồn tại, mà Từ Lương nhưng nhìn ra say sưa ngon lành, một bên xem một bên còn không ngừng lắc đầu gật đầu, phảng phất là đã thân thể vào trong đại trận. "Chủ công, lần này phu nhân có thể lập đại công, nếu như không có tấm trận đồ này, coi như chúng ta nắm giữ 2 lần với địch binh lực, cũng không thể công phá tòa này vạn tượng trận." Từ Lương hưng phấn đối với Lý Thái nói: "Bản soái cũng không nghĩ tới, cái này Tổ Sa Luân dĩ nhiên có thể bày xuống như vậy một tòa huyền diệu đại trận. Xem ra cái này phiên bang dị tộc vẫn đúng là không thể coi thường nha." Lý Thái gật gù sau thở dài, nói: "Bây giờ chúng ta đã có trận đồ, vậy thì dựa theo tấm trận đồ này đi thao luyện, coi như hắn vạn tượng trận lại là long đàm hổ huyệt, bây giờ cũng là không đỡ nổi một đòn." La Thông cười lớn nói: có thể hay không phá được cái này vạn tượng trận. Ta Trình Thiết Ngưu ngược lại không lo lắng. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là, lão Lục ngươi mặc nữ nhân y phục thời điểm, sẽ là cái gì một cái dáng vẻ? Ngồi một bên buồn bực ngán ngẩm Trình Thiết Ngưu, mở miệng nói, đây là hôm nay chương 6. Chờ một chút còn sẽ có chương mới. Đại gia không nên gấp gáp. Long Hồn thuận tiện lại yêu cầu một hồi. Đề cử, siêu tầm, đặt mua, bình luận, khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.